khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138, Kiều Nguyên càng muốn tâm tình càng không xong, hắn ném ra thảo người ghét kiểm điểm, lấy bút ở chỗ trống trên giấy bắt đầu vẽ tranh, hắn trên giấy vẽ mấy cái diện mạo xấu xí hung ác. Tiểu nhân, chuẩn bị lấy bút đem chúng nó hung hăng xoa rớt, ngòi bút còn không có rơi xuống. Phía sau liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, Kiều Nguyên quay đầu. Liền từ trên cửa thăm hỏi cửa sổ gặp được Vu Tử Chiết nửa cái mặt, hắn đem ghế dựa xoay cái phương. Hướng, đại lão giống nhau ngồi ở mặt trên, chính diện đối với Vu Tử Chiết nói. Nha, lớp trưởng đại nhân lại đây à, quan tâm đồng học sao? Vu Tử Chiết kiên nhẫn mà giơ lên trong tay mấy cái hộp cơm. Nói, ta cho ngươi đưa cơm tới, vừa mới từ nhà ăn đánh, không biết ngươi có thích hay không, không thích Kiều Nguyên và không cho mặt mũi, Vu Tử Chiết. Như cũ không có bị hắn khí đến, chỉ là ôn hòa mà khuyên bảo, ta riêng đánh lầu hai đồ ăn, nơi đó hương vị thập phần không tồi, nga Kiều Nguyên trả lời, đồ ăn có cánh gà chiên coca. Phấn trưng xương sườn, tiểu xào thịt bò, rất thơm, không thử xem sao, Vu Tử Chiết ý đồ dùng câu động muốn ăn phương thức tới làm Kiều Nguyên chịu thua, nhưng Kiều Nguyên hoàn toàn không ăn này bộ, hắn chỉ là lãnh đạm trả lời, ta không yêu ăn thịt, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Đem hộp cơm buông, nói, kia này hộp ta cấp Siêu Hướng Minh, vừa lúc ta còn mua một khác hộp cơm hộp, bên trong có khoai tây ti. Súp lơ cùng thanh xào ngó sen phiến, người muốn này phân sao, người này đa dạng thật đúng là nhiều đến làm người sợ hãi, Kiều Nguyên nghẹn một chút. Hừ lạnh một tiếng nói, ta không ăn, không đói bụng, không cần, kia hảo, kia này hai phân ta đều cấp Siêu Hướng Minh, hắn thoạt nhìn hẳn là rất có thể ăn, nói xong. Vu Tử Chiết liền xoay người tránh ra, Kiều Nguyên tại chỗ sững sờ ở trên ghế. Chỉ cảm thấy người này là chuyện như thế nào, cư nhiên không dựa theo lẽ thường ra bài, liền như vậy trực tiếp đi rồi, quả thực là làm giận nhưng ngại với mặt mũi, hắn không có ra tiếng ngăn cản cũng không có rời đi chính mình vị trí. Chỉ là trộm vẫy tay nghe cách vách động tĩnh, Siêu Hướng Minh bên kia quả nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, ai tới rồi, là ai, ai, lớp trưởng. Người đã đến rồi à? Hoan nghênh, Kiều Nguyên nghe lời này quả thực vô lực phun tào, Siêu Hướng Minh ngươi này nhiệt tình đến quả. Thực giống khách nhân đến chính mình trong nhà làm khách giống nhau. Thật sự là quá lệnh người hết chỗ nói rồi, bên kia đến Vu Tử Chiết cũng nói chuyện. Ta cho ngươi mang ăn tới, nhà ăn đánh, có cánh gà, xương sườn, nghêu, wow, Vu Tử Chiết còn chưa nói xong lời nói. Siêu Hướng Minh liền kinh hỉ mà gào lên, như vậy phong phú. Hơn nữa đây là lầu hai đồ ăn đi. Mà ơi, siêu ăn ngon, Vu Tử Chiết tựa hồ cũng bị Siêu Hướng Minh nhiệt tình hoảng sợ. Nửa ngày mới nói lời nói. Ăn, này đó cho ngươi, ăn đi, hảo, từ từ, Siêu Hướng Minh đang chuẩn bị vui sướng mà tiếp nhận đồ ăn. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Kiều ca đâu? Hắn ăn sao? Nga, rốt cuộc nhớ tới chính mình à, Kiều Nguyên tưởng, Vu Tử Chiết trả lời, hắn nói hắn không đói bụng, cơm chiều ăn rất nhiều, này đó đều cho ngươi ăn, ha, ta nơi nào nói qua ta cơm chiều ăn rất nhiều, nghe lén Kiều Nguyên tâm tình thực không xong, chỉ nghĩ muốn đem lớp trưởng lập tức oanh đi, cách vách Siêu Hướng Minh tựa hồ bắt đầu do dự. Kiều ca không ăn sao? Ta đây cũng... Nghe nói phòng tạm giam tam cơm chỉ cung cấp nhất cơ sở đồ ăn. Ngày mai buổi sáng ngươi phòng chừng chỉ có một màn thầu cùng một ly cháo, Vu Tử Chiết nói, ai? Cái này, ta, ân, Siêu Hướng Minh thanh âm nghe tới phi thường rối rắm. Bên cạnh nghe lén Kiều Nguyên cảm thấy chính mình đã không thể đối hắn ông có kỳ vọng, quả nhiên. Ở rối rắm 3 giây đồng hồ sau. Siêu Hướng Minh vẫn là rơi chậm lại âm lượng thật cẩn thận mà nói. Kia, kia cho ta đi, thật là thật cảm ơn ngươi lớp trưởng, Kiều Nguyên nội tâm ha hả một tiếng. Còn biết đem âm lượng rơi chậm lại, nhưng là Diêu Hướng Minh ngày đó sinh lớn giọng, liền tính là rơi chậm lại âm lượng hắn cũng có thể nghe được rõ ràng, kế tiếp. Hắn liền ở phòng tạm giam nội lẻ loi mà nghe cách vách thanh âm siêu Diêu Hướng Minh ăn đến kia. Kêu một cái vui vẻ, không ngừng phát ra chép miệng thanh âm. Bình quân 5 giây còn không quên khen một lần Vu Tử Chiết là cái hảo lớp trưởng, Kiều Nguyên càng nghe càng phiền, dứt khoát nằm ngã xuống trên giường, đem chăn mê đầu che lại, nhắm mắt cưỡng chế làm chính mình ngủ, không bao lâu. Cách vách nói chuyện thanh rốt cuộc đã không có, nhưng tiếng bước chân lại lần nữa về tới chính mình trước cửa, hoàn toàn ngủ không được Kiều Nguyên. Tự nhiên biết là vị kia phiền nhân lớp trưởng lại đây, cách chăn. Vu Tử Chiết thanh âm truyền đến, ân, ngủ rồi sao, vị kia trước không quấy rầy, ngày mai ta còn sẽ mang ăn lại đây, chuyên môn cho ngươi nhiều đánh chút đồ chay, nói xong. Tiếng bước chân liền càng ngày càng xa, Kiều Nguyên xoay người xuống giường. Cửa quả nhiên đã không có Vu Tử Chiết tung tích, làm cái gì a? Thật là cái có tật xấu người, Kiều Nguyên ngồi ở ghế trên. Cầm bút viết xuống Vu Tử Chiết tên, hắn cầm ngòi bút tại đây ba chữ thượng điểm điểm. Chỉ cảm thấy chính mình về sau khả năng cùng vị này lớp trưởng còn có đến ma, mấy ngày kế tiếp. Vu Tử Chiết quả nhiên đúng hẹn tới, thậm chí là cần mẫn đến mỗi ngày tam cơm đều phải chạy một lần. Làm người hoài nghi hắn có phải hay không quá nhàn đồng thời tiền quá nhiều không chỗ ngồi hoa, ở. Hắn lần thứ hai mang cơm lại đây bắt đầu. Kiều Nguyên liền bắt đầu ăn, dù sao không ăn bạch không ăn. Một mặt mà cự tuyệt kia mới là mệt lớn, Kiều Nguyên ăn cơm hộp cũng sẽ không chọn thứ tìm phiền toái. Hoặc là khen Vu Tử Chiết hảo tâm, mỗi lần đều là không rên một tiếng mà ăn xong liền đem hộp ném mơ siêu hoàn toàn không cho Vu Tử Chiết nói chuyện giao lưu cơ hội, mấy ngày cấm đoán xuống dưới. Kiều Nguyên tự nhận là Vu Tử Chiết không từ chính mình trên người chiếm được cái gì chỗ tốt, bất quá. Diêu Hướng Minh nhưng thật ra hoàn toàn bị Vu Tử Chiết cấp bắt làm tù binh. Mỗi ngày cùng Vu Tử Chiết trò chuyện với nhau thật vui. Xưng hô còn từ lớp trưởng biến thành với ca, nghe được Kiều Nguyên là một trận hỏa đại, làm ơn có điểm chí khí được không? Một giây liền đi theo địch a. Đến cuối cùng một ngày Vu Tử Chiết lại qua đây thời điểm. Kiều Nguyên nhìn hắn ánh mắt đều hết sức nghẹn khuất, hắn lúc này đây là hoàn toàn bại. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ tìm cơ hội hố trở về. Ngày mai ngươi là có thể từ phòng tạm giam ra tới. Ngươi kiểm điểm viết xong sao? Vu Tử Chiết hỏi, Kiều Nguyên đôi tay chống cái bàn. Nói, không nói cho ngươi, dù sao ta nói cho ngươi cùng không nói cho ngươi cũng không khác nhau. Ngươi nói đúng sao? Vu Tử Chiết nhìn hắn vẫn là không phục chính mình bộ dáng. Nhịn không được có chút mất mát, Kiều Nguyên dầu muối không ăn bộ dáng thật sự quá khó làm. Làm hắn cảm thấy chính mình tiếp nhận rồi một cái tương đương có khó khăn nhiệm vụ, tác giả có lời. Muốn nói, mùa đông gõ chữ lớn nhất chướng ngại, đông lạnh tay đông lạnh chân, lạnh tới tay đầu ngón tay cứng đờ vô cùng. Riêng mua cái đun nóng bàn lót, còn chưa tới bò ta hảo hâm mộ người phương Bắc a. Vì cái gì phương Nam không có máy sưởi? Vì cái gì? Chương 175 7 ngày cấm đoán thời gian liền như vậy qua đi. Không biết kiểm điểm rốt cuộc viết không viết xong, Kiều Nguyên vẫn là thành công bị thả ra trường. Quân đội trừ bỏ một ít quân sự kỹ năng ở ngoài. Lý luận chương trình học kỳ thật cùng bình thường đại học không quá lớn khác nhau, bọn họ vẫn là yêu. Cầu đến phòng học tiếp thu lý luận tri thức học tập, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh từ phòng tạm. Giam đi ra. Việc đầu tiên chính là đơn giản ăn qua cơm sáng đi phòng học phòng học nội. Vu Tử Chiết sớm lại đây ngồi ở trên chỗ ngồi chờ đợi, hắn ánh mắt vẫn luôn chú thích cửa. Nhìn một đám đồng học lục tục tới, lại chậm chạp không thấy vẫn luôn chờ người xuất hiện, bảng đen đỉnh chóp treo đồng hồ đã tiếp cận 8. Giờ, nếu là lại bất qua tới. Kiều Nguyên liền phải đến muộn, từ phòng tạm giam ra tới ngày đầu tiên liền lại lần nữa trái với kỷ. Luật, này quả thực chính là tệ nhất tình huống, kim đồng hồ một chút di động. Vu Tử Chiết đã có điểm ngồi không yên, nếu lại qua một lát Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh còn không có lại đây, hắn liền yêu cầu đi ra ngoài tìm kiếm hai người, này hai người nhưng ngàn vạn đừng trốn giáo xong lại trốn học, vậy hoàn toàn chơi xong rồi, liền ở khoảng cách 8 giờ còn kém 3 phút thời điểm. Vu Tử Chiết rốt cuộc ở phòng học cửa thấy được hai người, thật tốt quá. Bọn họ vẫn là thực thủ tự mà lại đây, Vu Tử Chiết đứng lên. Đang muốn chủ động cùng bọn họ hai cái lên tiếng kêu gọi, lại nghe thấy không hài hòa thanh. Âm ơ siêu trong phòng học mặt khác đồng học nhìn thấy Kiều Nguyên, lập tức biểu tình khó chịu mà bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, oa. Kẻ phạm tội đã trở lại, hắn cư nhiên không có bị trường học sa thải. Quả thực không thể tin được, ta nghe nói hắn ba ba là liền lớn lên bằng hữu. Là đi cửa sau tiến vào, hắn tiến vào trước kia sẽ không mời cái tên côn đồ đi. Ta cảm thấy hắn chính là cái tên côn đồ. Loại người này thật sự sẽ không thay đổi thành một cái tội phạm sao? Tương lai chúng ta chảo người đầu tiên có thể hay không là hắn a? Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Từ nhỏ thanh dần dần trở nên có thể rõ ràng nghe được, Vu Tử Chiết lập tức lo lắng mà nhìn về phía Kiều Nguyên, lại phát hiện hắn sắc mặt như thường, một đường đi đến trên bục giảng ngừng lại, bục giảng hạ bọn học sinh nhìn thấy hắn chạm thượng bục giảng, sôi nổi dừng nghị luận, muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Kiều Nguyên đem trong tay thư ước lượng, nói, hình pháp đệ 146 điều vũ nhục tội. Phỉ báng tội lấy bạo lực hoặc là mặt khác phương pháp công nhiên vũ nhục người khác hoặc là bịa đặt sự thật phỉ báng người khác, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là cướp đoạt chính, trị quyền lợi. Trường quân đội học sinh liền cái này cũng không biết, thật là bi ai, hắn lời này nói được trào phúng lại có đạo lý. Quả thực làm người vô pháp phản bác, Vu Tử Chiết mở to hai mắt nhìn. Hắn quả thực muốn cấp Kiều Nguyên câu này xuất sắc phản bác vỗ tay, vốn dĩ cho rằng Kiều Nguyên nhất định sẽ sinh khí, nhưng sự thật đều không phải là như thế, bục giảng hạ bọn học sinh nghe xong lời này. Sôi nổi phẫn nộ rồi, có học sinh giống lớn nói. Người cái này liên lụy chúng ta rác rưởi, nói chúng ta học tập không tốt, chính ngươi nào môn khoa đạt tiêu chuẩn, ai liên lụy các ngươi. Kiều Nguyên lạnh giọng nói, Vu Tử Chiết nghe thế quen thuộc nói tức khắc cảm thấy không tốt. Nhưng còn không có tới kịp ngăn cản, Kiều Nguyên liền đem lời nói cấp nói xong, WC ta một người tới là được. Dùng đến các ngươi, lời này vừa ra, bục giảng hạ đồng học liền bắt đầu ồn ào nói. Hành A, ngươi thực năng lực A, vậy ngươi liền một cái quét toàn giáo WC đi thôi. Chúng ta mới không cần vì ngươi phạm sai lầm phụ trách đâu. Hành, các ngươi nên làm gì, Kiều Nguyên nói. Nhấc chân hướng bục giảng hạ đi, Vu Tử Chiết tự nhiên không thể nhìn tình thế như vậy phát triển. Hắn chạy nhanh đứng dậy nói. Ngươi một người như thế nào quét tước được hoàn toàn giáo WC? Chúng ta là một cái đoàn thể, mặt khác đồng học không đồng ý. Lớp trưởng. Đây là hắn tự làm bậy không thể sống. Hơn nữa cũng là chính hắn nói muốn một người quét WC. Lại không phải chúng ta nói làm hắn một người quét, Vu Tử Chiết dị thường đau đầu. Nhưng cũng không biết xử lý như thế nào loại tình huống này. Hắn khuyên bảo vài câu không thể chửi bới đồng học, nhưng trên chỗ ngồi bọn học sinh mắt điếc tai ngơ, hiện tại lớp học đồng học tề tâm chán ghét Kiều Nguyên. Hắn cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, mà lúc này 8 giờ đã qua. Phòng học bên ngoài đã truyền đến huấn luyện viên tiếng bước chân, Vu Tử Chiết tưởng cùng Kiều Nguyên câu thông, nhưng cũng chỉ có thể chờ, này một tiết khóa tuyệt đối là Vu Tử Chiết từ trước tới nay nhất không. Nghiêm túc một tiết khóa, toàn bộ 45 phút thời gian nội. Hắn đều đem lực chú ý đặt ở Kiều Nguyên trên người, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng ngồi ở phòng học. Cuối cùng một loạt, Diêu Hướng Minh còn ở thử nghiêm túc nghe giảng, chẳng qua hắn tựa hồ nghe không hiểu lắm, vẫn luôn vò đầu bứt tai, Kiều Nguyên còn lại là dùng sách giáo khoa chặn chính mình mặt. Trốn đi đi ngủ, quả thực đem hư học sinh hình tượng suy diễn tới rồi cực hạn, Vu Tử Chiết càng thêm lo lắng sốt ruột. Chỉ cảm thấy thu phục vị này vấn đề học sinh còn có rất dài lộ phải đi, vừa tan học. Vu Tử Chiết liền đem thư một phóng, đứng lên xoay người, lại phát hiện Kiều Nguyên đi được cực kỳ nhanh chóng, đã chân trước cùng bước ra phòng học môn, từ từ. Vu Tử Chiết chạy nhanh theo đi ra ngoài, lại thấy đến Kiều Nguyên cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước hướng, gia hỏa này là đang trốn. Tránh chính mình sao? Hắn nghĩ như vậy, lại thấy Kiều Nguyên đi vào WC, ân. Chẳng lẽ, Vu Tử Chiết chạy nhanh truy tiến WC, quả nhiên phát hiện Kiều Nguyên gỡ xuống trên vách tường cây lau nhà. Đang ở hồ nước chung xúc rửa, ngươi thật sự muốn một người làm. Vu Tử Chiết khó có thể tin mà nhìn hắn, Kiều Nguyên cúi đầu nghiêm túc phết đất. Hự hự mà phi thường ra sức chân lấy ra một chút. Ngươi là xem ta khó chịu tới tìm cha sao? Hắn lấy cây lau nhà chọc chọc Vu Tử Chiết giày tiêm. Nói, a, ngượng ngùng, Vu Tử Chiết lập tức đem chân dịch khai. Theo sau mới nhớ tới chính mình truy lại đây chính sự ta không phải tìm cha. Ta, tới giúp ngươi, hắn tả hữu nhìn quanh, phát hiện WC trên vách tường một cái khác cây lau nhà. Hết chương.